Đế Bá, chương 5166, Hùng Hổ Dọa Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận oanh minh, chỉ gặp một chi thiết kỵ lao vùn vụt mà tới. Trong nháy mắt đem bốn phía vây chặt như nêm cối. Chi thiết kỵ này, từ đằng xa chạy như bay tới. Như một thanh sắc bén không gì sánh được trường mâu. Trong nháy mắt đâm xuyên mà tới. Khi chi thiết kỵ này trong nháy mắt đem bốn phía vây chặt như nêm cối thời điểm. Như thùng sắt giang sơn đồng dạng, cho người ta một loại không người có thể phá cảm giác. Như vậy chi thiết kỵ này, lao vùn vụt mà tới. Một mạch mà thành, đều nhịp, liền thành một khối. Một chi thiết kỵ như là một cái. Huấn luyện cực kỳ có làm, để bất luận kẻ nào nhìn, cũng không khỏi vì đó hoan hô. Như thế một chi thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt tràn ngập túc sát bầu không khí. Đặc biệt là chi thiết kỵ này, tất cả tướng sĩ đều là cầm trong tay trường mâu. Mũi mâu dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lùng hàn quang. Mỗi một cái tướng sĩ đều thần thái đóng băng. Một cỗ sát khí đâm trái tim mà đến, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Như thế một chi thiết kỵ, thật giống như từng lịch huyết vô số mâu nhọn. Tựa hồ, như thế một chi thiết kỵ trong nháy mắt xuất thủ, nhất định có thể đưa người vào chỗ chết. Thiết Doanh, nhìn thấy chi thiết kỵ này, mọi người đều biết như thế một chi thiết kỵ là xuất từ chỗ nào. Đây chính là Kim Sử Vương triều cường đại nhất quân đoàn Thiết Doanh một chi tiểu đội. Như thế một chi tiểu đội trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Quản chi không có trăm vạn đại quân, nhưng vẫn cho người một loại run rẩy cảm giác. Tựa hồ như thế một chi tiểu đội liền có thể địch trăm vạn đại quân. Tam hoàng tử tới, nhìn thấy xuất lĩnh như thế một chi thiết kỵ tướng lĩnh. Không ít người vì đó nói thầm một tiếng. Tại chi thiết kỵ này phía trước nhất tướng lĩnh, chính là Kim Sử Vương triều tam hoàng tử. Lúc này tam hoàng tử mặc một thân chiến giáp, nhung trang tại thân, khí khái anh hùng hừng hực. Cho người ta một loại huyết chiến xa trường phi long tướng quân cảm giác. Tam hoàng tử đích thật là khí vũ hiên ngang. Hắn bất luận là tướng mạo hay là khí khái, đều có thể thắng được không ít người hoan hô. Không ít người đều đối với hắn có cực lớn hảo cảm. Như vậy tuấn kiệt tam hoàng tử, tới so sánh, thái tử liền lộ ra là ảm đạm phai mờ rất nhiều. Cũng khó trách cái này khiến tại Kim Sử Vương triều có nhiều người như vậy duy trì tam hoàng tử. Mà xem như chính thống thái tử lại ít có người duy trì. Ở bất luận kẻ nào xem ra, tam hoàng tử đều là tướng soái chi tài, đều là một đời nhân kiệt, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí có thể lãnh đạo Kim Sử Vương triều đi hướng huy hoàng hơn. Lúc này, tam hoàng tử xuất Thiết Doanh tiểu đội lao vùn vụt mà tới. Trong một chớp mắt, đem Lý Thất Dạ bọn hắn bao vây lại. Lý Thất Dạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tam hoàng tử ở thiết kỵ đứng đầu. Đối với Lý Thất Dạ quát chói tai một tiếng, tam hoàng tử đột nhiên tội sư hỏi tội. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, Kim Sử Vương triều rốt cục xuất thủ. Điều này cũng làm cho mọi người trong nội tâm có một cái ý nghĩ. Tam hoàng tử đến, chẳng lẽ là đại biểu cho Kim Sử Vương triều thái độ sao? Làm sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Người muốn can thiệp vào rồi. Tam hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói ra, trộm tiên tổ pho tượng, khi sư diệt tổ, cấu kết ngoại địch, thông đồng với địch phản giáo. Tội ác tội lỗi chồng chất, vạn ác bất xá, tội đáng chết vạn lần. Tất chu cửu tộc, tam hoàng tử thanh sắc đều là nghiêm khắc, hỏi tội Lý Thất Dạ. Điều này cũng làm cho ở đây một chút không ít người vì đó ngoài ý muốn. Cũng không ít người nhìn nhau một chút, nhẹ nhàng nói ra, chẳng lẽ tam hoàng tử đạt được Kim Sử Vương triều trao quyền rồi? Đạt được Kim Sử Vương triều các lão tổ duy trì. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ chính là Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Lấy địa vị, lấy quyền thế mà nói, Lý Thất Dạ chính là tam hoàng tử phía trên. Nếu là không có Kim Sử Vương triều tổ miếu chư vị lão tổ trao quyền, tam hoàng tử căn bản cũng không có thể vấn tội Lý Thất Dạ. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lý Thất Dạ một câu tùy ý này, lập tức để Tam hoàng tử sắc mặt đỏ lên. Hắn thân là Kim Sử Vương triều hoàng tử, mà lại đạt được đại lượng văn võ bá quan duy trì, uy danh cực cao, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy cho đang hỏi. Quản chi hắn là cao quý hoàng tử, nhưng Lý Thất Dạ là Kim Đao sứ giả, thân phận này liền cao hơn hắn ra rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng là 10 phần ấm ức. Nhìn thấy Tam hoàng tử sắc mặt đỏ lên, không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, bọn hắn đều hiểu đến đây. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, xem ra, Tam hoàng tử không được đến Kim Sử Vương triều trao quyền. Quản chi Lý Thất Dạ là chân chính thông đồng với địch phản giáo. Nhưng là, nếu như Tam hoàng tử không được đến Kim Sử Vương triều chư vị lão tổ trao quyền, như vậy, hắn cũng không thể định Kim Đao sứ giả tội. Hắn không có quyền hạn này. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới sẽ khiến cho Tam hoàng tử không gì sánh được biệt khuất. Cũng là bởi vì ngươi là Kim Sử Vương triều sứ giả. Kim Sử Vương triều càng ứng duy trì trật tự, càng ứng trừng phạt ác trừ gian. Hôm nay ta vì Kim Sử Vương triều thanh lý môn hộ. Tam hoàng tử không khỏi phẫn nộ quát. Ở thời điểm này, hắn muốn cho chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Chỉ có dạng này, mới có thể quang minh chính đại diệt trừ Lý Thất Dạ. Cũng là vì chính mình diệt trừ chướng ngại. Vì chính mình tương lai trải bằng con đường. Đối với Tam hoàng tử tới nói, hắn thật vất vả bắt lấy Lý Thất Dạ phạm sai lầm cơ hội. Mà lại, lúc này Lý Thất Dạ phạm chính là tội lớn ngập trời. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể ôm che chở hắn. Nếu người nào bao che hắn liền sẽ bị rơi xuống mượn cớ. Bị người ta tóm lấy nhược điểm. Cho nên, thừa dịp cơ hội vạn năm khó được này, Tam hoàng tử như thế nào lại không công bỏ lỡ đâu. Cho nên, hắn muốn trừ chi cho thống khoái. Bất luận như thế nào, đều muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lý Thất Dạ. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, vỗ một cái bên hông kim đao, cười mỉm nói ra, ngươi là một người lên đâu? Hay là và cả nhánh đội ngũ cùng tiến lên? Tại Lý Thất Dạ vỗ kim đao thời điểm, Thiết Kỵ tiểu đội liền thần thái trệ một chút. Mặc dù nói, bọn hắn bị Tam hoàng tử xuất lĩnh đi ra, nhưng bọn hắn vẫn là Kim Sử Vương triều thiết doanh. Y nguyên muốn tuân thủ Kim Sử Vương triều pháp lệnh. Nếu như không có tổ miếu mệnh lệnh, mặc kệ Lý Thất Dạ phạm vào như thế nào tội lớn ngập trời, bọn hắn cũng không thể động Lý Thất Dạ. Bởi vì hắn là Kim Đao sứ giả, do tổ miếu trực tiếp bổ nhiệm, Kim Sử Vương triều bất luận kẻ nào cũng không thể quản hạt đến hắn. Ở thời điểm này, coi như Tam hoàng tử ra lệnh cho bọn họ đem Lý Thất Dạ vồ xuống, nhưng bọn hắn cũng không thể động thủ. Thiết doanh tiểu đội thần thái trì trệ. Tam hoàng tử không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chỉ bằng vào một mình hắn thực lực, hắn đều không có tự tin cầm xuống Lý Thất Dạ. Hắn cũng biết, lúc này hắn cưỡng ép mệnh lệnh thiết doanh tiểu đội cầm xuống Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ thiết doanh tiểu đội cũng chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh. Họ Lý, ngươi khi sư diệt tổ, phản giáo thông đồng với địch, vạn ác bất xá, còn có mặt mũi ra tự xưng là chúng ta Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả. Kim Sử Vương triều mặt mũi bị ngươi mất hết. Tam hoàng tử sắc mặt đỏ lên, quát to, ngươi nếu là có điểm tự tôn, vậy liền dứt bỏ Kim Đao sứ giả thân phận, cùng chúng ta phân cao thấp. Ngươi đã không có tư cách đảm nhiệm Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả. Ngươi là Kim Sử Vương triều sỉ nhục. Tam hoàng tử như vậy quát chói tai, có thể nói là cho mình đặt chân vững vàng. Hắn chính là muốn khích tướng Lý Thất Dạ, để hắn vứt bỏ Kim Đao sứ giả thân phận. Nếu như Lý Thất Dạ không có Kim Đao sứ giả thân phận, như vậy, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Thì ra là như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi ngâm ngâm cười một tiếng, thản nhiên nói ra, nói đến ta giống như rất hiếm có một dạng. Cũng tốt, vậy liền không làm. Nói, tiện tay gỡ xuống kim đao. ném trên mặt đất. Lý Thất Dạ cử động lần này lập tức để người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Ai cũng biết, kim đao sứ giả, dạng này một cái thân phận, tại Kim Sử Vương triều đó là không thể coi thường thân phận. Có thể nói là quyền cao chức trọng, ngay cả Kim Sử Vương triều hoàng đế đều phải nhún nhường ba phần. Có thể được đến thân phận như vậy, bất luận là bất luận kẻ nào, cũng sẽ là chân quý ba phần. Trái lại Lý Thất Dạ, căn bản là không có thanh kim đao sứ giả như thế một cái thân phận coi như một chuyện. Vậy mà nói ném liền ném, tiện tay liền kim đao ném xuống đất. Lý Thất Dạ tiện tay ném đi kim đao, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người cảm thấy cái này quá tà khí. Lý Thất Dạ cái này không phải miễn cũng quá ghê gớm đi. Vậy mà xem quyền hành như cặn bã. Chính là tam hoàng tử cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Hắn vừa rồi phép khích tướng, chính hắn đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Vậy vẻn vẹn thử một chút mà thôi. Đồ đần đều có thể nhìn ra được hắn là sử dụng phép khích tướng. Ngốc như vậy phép khích tướng chỉ có đồ đần mới có thể mắc lừa. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ bị lừa rồi. Vậy mà tiện tay từ bỏ kim đao. Muốn từ bỏ kim đao sứ giả thân phận. Trong chớp mắt này, tam hoàng tử cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Dạng này phép khích tướng, không khỏi quá dễ dàng đi. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Một lát sau, ngây người tam hoàng tử lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn không khỏi cuồng hỉ. Đây đối với hắn tới nói, tới quá dễ dàng. Nếu như Lý Thất Dạ không có kim đao sứ giả thân phận như vậy che chở, hắn động thủ, vậy liền dễ dàng nhiều. Họ Lý, đây chính là ngươi lựa chọn. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng. Nói ra, người ném kim đao, chính là từ bỏ kim đao sứ giả thân phận. Một thanh đao bổ củi nát mà thôi. Không đáng một đồng. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để người ở chỗ này cười khổ. Không nói trước đeo có thanh kim đao này liền có được kim đao sứ giả thân phận. Thanh kim đao này vốn là một kiện bảo vật, 10 phần chân quý. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ trong miệng, lại thành một thanh đao bổ củi nát mà thôi. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngay lúc này, một tiếng hô to, một người chạy gấp mà tới. Thiếu gia chính là vạn kim thân thể, cao quý không tả nổi. Người này chạy gấp mà tới, nhặt lên kim đao, vội đừng ở Lý Thất Dạ bên hông. Nói ra, chỉ là việc nhỏ, thiếu gia làm gì ẩu khí đâu. Thiếu gia bất luận thời điểm nào đều là Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Quốc sư, khi mọi người thấy rõ ràng người chạy gấp mà tới này, không khỏi 10 phần ngoài ý muốn. Người chạy gấp mà tới, vì Lý Thất Dạ nhặt lên kim đao này, chính là Kim Sử Vương triều quốc sư Diệp Minh Sư. Diệp Minh Sư đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này đã đầy đủ khiến người ngoài ý, dù sao. Ngày thường Diệp Minh Sư cực ít xuất hiện. Quốc sư, nhìn thấy con vịt đã đun sôi cái này bay. Để tam hoàng tử không vui. Mặc dù tam hoàng tử không dám hướng về phía quốc sư phát cáu, nhưng, cũng sẽ nhịn không được phàn nàn. Nói ra, quốc sư, đây là hắn tự động từ bỏ thân phận. Huống chi, hắn khi sư diệt tổ, thông đồng với địch phản giáo, đã không có tư cách làm Kim Sử Vương triều kim đao sứ giả. Tam hoàng tử nghe chỉ. Ở thời điểm này, quốc sư trầm mặt, quát lên, cách trương.